Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Chương 345. Thiên Hạ Tông Sư Mây Tụ Thiên Cơ Thành. Tần Nguyệt Sinh vừa ra tay, không ra nửa tháng công phu, giang nam các nơi liền nở đầy lấy Tần Thị làm tên hào hiệu cầm đồ. Tiệm bán thuốc, tiền trang, tiệm vải, tại Tần Phong bản nhân hoàn toàn không biết tình huống dưới. Tần gia sản nghiệp đã tại bất chi bất giác ở trong bị làm lớn ra mấy chục lần. Cái này một ngày, Tần Nguyệt Sinh cùng người trong nhà cáo biệt, liền dự định ra ngoài tiến về Thiên Cơ Thành phó ước đi. Cái này chính là Thiên Hạ Tông Sư Mây Tụ Thịnh Hội. Hắn không có lý do không đi nhìn một chút. Khi Tần Nguyệt Sinh chân trước vừa đi, chân sau Tần Phủ liền tới một đống khách tới ngoài ý muốn. Tần lão gia, đây là Giang Nam Vong Tiên Thành Tần Thị khách sạn khế đất. Xin ngài xem qua. Tần lão gia, đây là Giang Nam Lâm Giang Thành Tần Thị tửu quán khế đất. Xin ngài xem qua. Tần lão gia, đây là Giang Nam Hoàng Liên huyện Tần Thị y quán khế đất. Xin ngài xem qua. Đến từ các nơi Thái Tuế Minh thành viên, nhào nhào xuất ra mình thật xa mang tới khế đất đưa cho một mặt mộng bức Tần Phong. Các vị, đây là, ta Tần gia nào có cái gì ngoại thành khế đất a? Các người có phải hay không lầm cái gì? Tần Phong vội vàng khoát tay nói. Chính là của ngươi, Tần lão gia, chúng ta phụng Tần thiếu gia chi mệnh, bên ngoài mở Tần gia sản nghiệp, hiện tại là đem khế đất trả lại cho ngươi. Sau đó để ngươi lại phái người đi tiếp quản thời điểm. Nhìn xem hải lượng khế đất bị người đưa qua, Tần Phong con mắt đều muốn nhìn bỏ ra. Nguyệt Sinh, ngươi cái này thối tiểu tử đến cùng là trong bóng tối đều làm cái gì? A Thu, ngay tại không khí lao vùn vụt, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên hắt xì hơi một cái. Ai đang mắng ta? Giang Nam cùng Thiên Cơ Thành không tính quá xa, liền xem như Tần Nguyệt Sinh cái này chưa hề đi qua người cũng biết vị trí cụ thể. Đông Hải bên bờ, Thiên Cơ Hùng Thành, từ xa nhìn lại liền giống như một con cao ngạo hùng sư phủ phục tại đường ven biển bên trên. Không ít bóng người xuất hiện tại Thiên Cơ Thành bên ngoài, dò xét một phen sau liền nhao nhao cùng thi triển thần thông tiến vào thành nội. Từ hắn trên thân phát ra khí thế đến xem, cỗ đều là tông sư, từng người nội lực cảnh võ giả đứng ở cửa thành hai bên, làm tiếp khách chi dụng. Nếu là có người trong giang hồ nhìn thấy cái này một màn nhất định sẽ nhịn không được phát ra chấn kinh thanh âm, tại giang hồ ở trong đều coi là đỉnh tiêm chiến lực nội lực cảnh cao thủ. Tại nơi này vậy mà chỉ có thể làm tiếp khách. Đây là cỡ nào thực lực nội tình? Một con to lớn tiên hạc gào thét mà đến, trên lưng ngồi một cái hạc phát đồng nhan lão phu tử. Hắn khiêng một thanh xích sắt, trong miệng mùi rượu tràn ngập, hiển nhiên là vừa vặn từng uống rượu. Thiên Cơ Thành bên trong có người vừa nhìn thấy cảnh này, lúc này hoảng sợ nói: Tiên hạc tông sư Chu Thông, thế nhưng là thật nhiều năm chưa từng thấy qua hắn. Còn tưởng rằng lão nhân gia ông ta đã tiên thăng, nghĩ không ra hắn vẫn là như thế cường tráng. Lúc này, phương xa chợt có một tiếng gào thét, mọi người lần nữa quay đầu nhìn lại, liền thấy một con cự hổ nhảy lên mà đến. Trên lưng hổ ngồi hai cái đồng tử mặt, lão nhân thân quái nhân, có Thiên Cơ Thành người gặp một lần hai cái vị này. Lại là một chàng thốt lên, vậy mà là hổ mộ nhị lão. Trời ạ, cái này thế nhưng là năm đó nổi danh tà đạo nhân sĩ. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cũng thành tông sư. Rất nhanh, liền có từng cái nổi danh, không nổi danh tông sư đến. Tất cả đều lấy chúng tinh cùng nguyệt tư thế tiến vào Thiên Cơ Thành. Sau nửa canh giờ, trên biển chợt có một trận tiếng kèn vang lên. Lại là một chiếc thuyền lớn tại ngũ thải sương mù bao phủ ở trong cập bờ đến. Trên thuyền đứng rất nhiều đông tang lãng khách, vậy mà cũng không phải là Trung Nguyên người, Đông Tang người bên kia sao lại tới đây? Chẳng lẽ nói thành chủ lần này cũng mời bọn hắn? Không đúng, trừ phi là tông sư cường giả, nếu không không có lý do có thể thu đạt được lần này mời. Chẳng lẽ nói, thuyền lớn đỉnh chóp, một tóc trong gió phiêu giật râu ria nam ánh mắt tang thương nhìn xem Thiên Cơ Thành. Trong miệng dùng 10 phần sứt sẹo nói ra, ta có thể cảm giác được nơi đây tản ra một cỗ rất khí tức cường đại. Quá nhiều cường giả tụ tập tại nơi này. Thiên Nông Đại Sư, lấy ngài thực lực, liền xem như lại nhiều cường giả, cũng không đạt được ngài trình độ. Không nên xem nhẹ trung nguyên cao thủ. Sơn Trung Quân, thuyền lớn cập bờ, Thiên Nông chính cơ trực tiếp bay vọt xuống thuyền, liền hướng phía Thiên Cơ Thành tiến đến. Tần Nguyệt Sinh còn tại trên mặt biển lao vùn vụt, thật xa liền thấy phương xa đường chân trời bên trên ngưng tụ một mảnh rất nặng mây bay. Cái này mây không giống như là thiên nhiên hình thành, cực kỳ mờ mịt. Tần Nguyệt Sinh ánh mắt nháy mắt liền nghiêm túc lên. Hắn có thể cảm giác được, kia mây bay đúng là đại lượng cường giả thể nội không tự giác phát ra khí thế, chỗ hình thành thiên nhiên dị tướng. Thiên Cơ Thành, Tần Nguyệt Sinh lập tức tăng thêm tốc độ. Tại chỉ xích thiên nhai mạnh nhanh phía dưới, không ra nửa nén hương công phu, Thiên Cơ Thành hình dáng liền xuất hiện ở trong mắt của hắn. Tần Nguyệt Sinh đến, tự nhiên là đưa tới Thiên Cơ Thành bên trong những người kia chú ý. Nhưng mà Tần Nguyệt Sinh bộ dáng bọn hắn cũng không nhận ra. Cực kỳ lạ lẫm, dẫm lên trời, đây cũng là một vị tông sư cường giả. Thế nhưng là tốt lạ mặt. Thật trẻ tuổi a, đúng vậy a, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp rơi thành, nháy mắt liền cảm thấy có hay không mấy đạo ánh mắt rơi đến mình trên thân. Những này ánh mắt cực kỳ rõ ràng, hoàn toàn không thêm vào che giấu. Tần công tử mời tới bên này, rất nhanh liền có một tiểu đồng tử đi tới. Hắn cười tủm tỉm nói, Tần Nguyệt Sinh không có chút nào kinh ngạc đối phương biết mình tính mệnh, có thể phái người tại mình tiến về thành Thanh Dương trên đường tìm tới mình. Tinh chuẩn đưa tin, Tần Nguyệt Sinh đã sớm đem Thiên Cơ Thành nội tình thấy rất sâu rất sâu. Đối với cái thế lực này, Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để diễn tả. Tại tiểu đồng tử dẫn đầu hạ, Tần Nguyệt Sinh đi vào một cái yêu nhã độc ở giữa. Một bàn một ghế dựa, chén trà ấm trà. Tần công tử, mời tại nơi này chờ chút. Nếu là ngươi không chịu ngồi yên, cũng có thể để người dẫn ngươi đi dạo chơi Thiên Cơ Thành. Nhưng tuyệt đối không nên một người độc tự hành động. Lần này trong thành tới rất nhiều tông sư, tính tình đều có quái dị khác biệt. Một không cẩn thận gây nên cái gì không cần thiết phân tranh sẽ không tốt. Ta hiểu, Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Cái này tiểu đồng tử liền khom người thối lui ra khỏi gian phòng. Thiên Cơ Thành lần này đến cùng muốn làm cái gì? Lại mời tới nhiều như vậy tông sư. Tần Nguyệt Sinh không có đi động trên bàn ấm trà chén trà, mà là yên lặng nghĩ đến. Đối với người trong thiên hạ đến nói, tông sư chính là trong truyền thuyết hiếm thấy tồn tại, mà giờ khắc này tại Thiên Cơ Thành, cơ hồ có thể dùng 10 bước một tông sư để hình dung. Có thể góp đủ ra loại này đội hình, một nhưng chứng minh Thiên Cơ Thành đáng sợ lực hiệu triệu. Hai cũng có thể nói rõ lần này Thiên Cơ Thành muốn làm sự tình, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Ngay tại Tần Nguyệt Sinh nghĩ đến muốn hay không ngay tại chỗ tu luyện sẽ thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên một thanh âm, bên trong đại ca ca, ta có thể đi vào ngồi một chút sao? Thanh âm này Tần Nguyệt Sinh chưa từng nghe qua, dưới mắt hắn một mình đi vào Thiên Cơ Thành, liền lập tức có người tới cửa bái phòng, đúng là cổ quái. Tần Nguyệt Sinh nói, mời, màn cửa rầm rầm vang động. Một vị uyển chuyển dáng người thiếu nữ liền từ ngoài cửa chậm rãi đi đến. Nàng có một trương thủy linh mặt em bé, đục trên thân hạ tràn đầy sắp thành niên thiếu nữ trên thân kia cỗ non nớt hoạt bát. cho người cảm giác tựa như là nhà bên muội muội, rất thân hòa, thậm chí sinh không nổi địch ý. Nhưng mà người càng là như vậy, liền càng nguy hiểm. Tần Nguyệt Sinh bất động thanh sắc hỏi, cô nương chuyện gì? Hắc hắc, tiểu cô nương ngọt ngào cười, như quen thuộc ngay tại Tần Nguyệt Sinh ngồi đối diện xuống tới. Toàn bộ Thiên Cơ Thành thối hoắc, liền ca ca nơi này thơm nhất, ta người này không ngửi được thúi, liền nghĩ đến ca ca nơi này đợi chút nữa. Tần Nguyệt Sinh nói, vậy ta đem cái này gian phòng tặng cho ngươi tốt, ta vừa tới. Không không không, dễ ngửi hương vị là từ ca ca ngươi trên thân phát ra. Ngươi đi về sau gian phòng này lại phải xấu. Ngươi đừng đi, Tần Nguyệt Sinh nhíu mày. Gia hỏa này, có chút kỳ quái a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,